Thiếu phu nhân vô lại. Chương 393, tập đoàn bạc đế hỗn loạn nhất 13. Khóc chuyện audio.com. Anh nằm ở trên con đường người đến người đi, không để ý người khác nhìn anh như thế nào. Miệng thở mạnh, cô còn sống, cô còn sống, cô cũng không rời đi thế gian này, rời đi cái thế giới này. Cô còn sống, cô còn có thể cùng anh hô hấp chung một bầu không khí thế gian này. Cô còn sống, cô còn có thể cùng anh đi qua con đường nhân gian này. Cô còn sống, cô còn có thể giống như trước, cười to khóc lớn nào loạn. Cô còn sống, cô còn sống, thật tốt. Tịch Giản Cận chưa bao giờ có tâm tình như vậy. Thay đổi rất nhanh, đem thần kinh anh kéo căng. Lúc nào cũng có thể đứt đoạn, để cả người anh triệt để sụp đổ. Hơn nửa ngày, Tịch Giản Cận mới đứng lên. Dọc theo đường phố đi một hồi, chặn một chiếc taxi, một lần nữa quay trở về bệnh viện quân khu. Anh hỏi thăm qua phòng bệnh Bạc Sủng Nhi, vừa muốn đi về phía phòng bệnh Bạc Sủng Nhi, lại vừa bắt gặp bác sĩ kiểm tra cho mình. Tịch thiếu gia, tôi đang muốn gọi điện thoại cho anh, không nghĩ tới đụng phải anh ở đây. Tịch Giản Cận gật đầu, không nói gì, là như vậy, mấy ngày trước anh làm kiểm tra. Cái kia, tôi, lời nói được phân nửa, lại đột nhiên dừng lại. Trong lòng Tịch Giản Cận, có một tầng dự cảm không tốt. Anh chỉ là liếc mắt, bình tĩnh nhìn vào bác sĩ, không nói một lời. Anh trầm mặc, là không có bất kỳ lực công kích gì. Thế nhưng ánh mắt, lại vô cùng khiến người hoảng, bởi vì mang một phần tìm tòi nghiên cứu, giống như là chuyện gì đều không gạt được. Bác sĩ không nhịn được rời ánh mắt đi. Hơi hơi ho khan hai lần, nửa ngày, sửng sốt không có nói ra một câu, chỉ là nghiêng đầu, nhìn sang chung quanh. Tịch Giản Cận mấp máy môi, nhìn bác sĩ, nói ra, có chuyện gì, ông cứ nói thẳng đi, tôi có thể chịu được. Một mảnh trầm mặc lan tràn ở hai người, thời gian tích tắc trôi qua, Tịch Giản Cận cảm thấy giống là một loại lăng trì, anh bình thường không thích cảm giác như vậy. Bởi vì, cái này giống như là ra pháp trường, không biết đường mình là sống hay là chết, mà đáp án người khác biết, chính mình lại không biết. Bác sĩ giơ tay lên, lau mồ hôi thái dương, ngẩng đầu, mang theo vài phần đồng tình mở miệng. Tịch công tử, anh tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý. Cách chương.